Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết chuyện này là cố ý. Việc đầu tiên khi thấy cô bị hắt nước không phải lấy khăn giấy cho cô, mà là muốn cô thay quần áo. Cô biết quần áo ở cửa hàng này giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Con số có thể tới vài vạn, mà số tiền này có thể chống đỡ được tiền thuốc men cho Nhạc Nhạc một khoảng thời gian. Tiểu thư, cô mau chóng vào thay quần áo đi. Tôi đã chọn cho cô một bộ quần áo rất phù hợp. Không cần, tôi đi toilet một chút. Diệp Như Hề cắn răng, che lại vị trí trước ngực, vội vã rời khỏi cửa hàng. Lúc này, Đường Anna cũng đi từ phòng thử đồ ra, ánh mắt mang theo vẻ hả hê. Diệp Như Hề vội vàng đi vào nhà vệ sinh, nhưng bởi vì đi quá gấp, hơn nữa phần mắt lạnh nơi cổ áo khiến cô bối rối, không thể không cúi đầu. Đi, đứng không cẩn thận, liền đụng phải người ta. Diệp Như Hề ăn đau, thiếu chút nữa đã té lăn trên đất. Cánh tay rắn chắc trực tiếp vòng qua ôm lấy eo cô. Cẩn thận, Diệp Như Hề hoảng sợ. Ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm, cô ngây ra một lúc. Tạ Trì Thành nhíu mày, thấy cô đứng vững vàng, liền chuẩn bị buông tay. Nhưng ánh mắt lại không cẩn thận dừng trên ngực cô. Dưới mảnh áo bị nước làm trong suốt là chiếc bra màu hồng ẩn hiện, khiến người nhìn huyết mạch sôi trào. Diệp Như Hề cảm giác ngực như bị cái gì châm chích, lập tức chặn hai tay lại, nói: Giám đốc Tạ, thật xin lỗi, không cẩn thận đụng phải anh. Tạ Trì Thành rời tầm mắt, phát hiện giờ phút này Diệp Như Hề trông vô cùng chật vật. Tóc tai dính nước, chiếc áo còn bị nước dội ướt một mảng lớn. Những người đàn ông đi qua đều không nhịn được mà liếc cô thêm vài cái, lộ ra ý cười mơ hồ không rõ. Diệp Như Hề cảm thấy càng xấu hổ hơn. Những ánh mắt đó đảo trên người cô càng khiến cô hận chỉ muốn tìm chỗ nào đó để chui. Ngay lúc đó, một chiếc áo khoác được khoác lên vai. Diệp Như Hề đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Trì Thành. Đi cùng tôi đi. Diệp Như Hề cũng không cố chấp vờ kiên cường, đem áo khoác quấn chặt lại, đem thân thể bao bọc thật kín. Đi, đi đâu? Cô muốn đi tới đi lui dưới bộ dạng này à? Diệp Như Hề thấy xấu hổ. Tạ Trì Thành dứt khoát trực tiếp đè bả vai cô lại, kéo cô đi thật nhanh. Trái tim Diệp Như Hề đập liên hồi. Chiếc áo khoác mang theo mùi hương trên người Tạ Trì Thành. Người này, bá đạo đến cực điểm. Mùi hương nước hoa Cologne nhàn nhạt kết hợp với mùi hương nam tính của anh, đúng là quyến rũ chết người. Mà mùi hương này, cô lại thấy có chút quen thuộc. Tạ Trì Thành không quan tâm cái gì, mà thương hiệu hay không thương hiệu, nhưng anh biết là tiền nào của nấy. Trực tiếp mang theo Diệp Như Hề đi tới cửa hàng của thương hiệu thời trang nổi tiếng đắt đỏ nhất ở đây. Đó là nơi mà ngay cả Đường Anna cũng không dám đặt chân vào. Tạ Trì Thành lại rất dứt khoát. Sau khi đem Diệp Như Hề kéo vào trong, bảo nhân viên đi lấy quần áo. Anh ngả người trên sofa, nói: Chọn món cô thích đi. Diệp Như Hề đứng ở nơi đó thấp thỏm bất an, nói: Tạ tiên sinh, không cần, nhanh lên, tôi không có bao nhiêu thời gian. Diệp Như Hề còn muốn nói chút gì đó, cách chương.